Chàng rể siêu cấp, chương 3351, nghỉ ngơi một chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác người mình yêu bị hãm sâu trong khốn cảnh, mình lại bất lực đau đớn, Hàn Tam so với bất kỳ ai cũng rõ ràng hơn cả advertisement. Chỉ là, đối với Hàn Tam Thiên mà nói, hết thảy sự vật đều có ranh giới cuối cùng, mà Tô Nghênh Hạ đúng tuyệt đối chính là ranh giới mà anh không thể chạm vào, những gì người nói với ta thì ta đều hiểu, nếu không ta và người đã sớm trở mặt rồi. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng trả lời, nhưng mà cũng giống như người đối với tiểu công chúa Kỳ Lân 7 năm không oán không hối hận mà trả giả vậy, có vài người còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Tê Tê nhẹ gật đầu, nhìn xem Hàn Tam Thiên, vậy địa chi phong ấn trên người người nên làm sao đây? Còn có vết thương trên người, không biết đi được tới đâu hay tới đó. Trước tiên, đi đến rừng đào ở một đêm, đợi ngày mai Hạ Nhiên hết giận, người đến nhờ nàng đưa chúng ta ra ngoài. Tê Tê nhẹ gật đầu, lúc này hai người đã đi tới chỗ sâu trong rừng đào, đặt Hàn Tam Thiên vào bên cạnh một gốc cây, Tê Tê đang chuẩn bị khởi hành, lại bị Hàn Tam Thiên gọi lại. Cũng không cần tìm đồ ăn gì cho ta đâu, nghỉ ngơi một chút là được. Mẹ nó, Hàn Tam Thiên, người có phải ngại lão tử làm đồ ăn không thể ăn hay không? Tê Tê đột nhiên phản ứng lại, như gặp quỷ nhìn Hàn Tam Thiên, một bộ dáng ta con mẹ nó mắng chết người. Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng gối đầu trên tàng cây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tê Tê thấy anh nghỉ ngơi, biết vết thương khẳng định không nhẹ, anh không nói Tê Tê cũng không đi qua hỏi, yên lặng một mình đứng dậy đi vài vòng quanh bốn phía tìm chút thân cây khô héo và có đến, nhẹ nhàng đắp lên cho Hàn Tam Thiên, mình co lại đến một góc thân thể cuộn thành một đống, tránh gió lạnh ban đêm. Một đêm này, Tê Tê gần như không phải ngủ mà là bị lạnh công đến mê man, cũng không biết là vào ban đêm đào chi nguyên lạnh, hay là Hạ Nhiên cố ý, tóm lại, đêm hôm đó rất lạnh. Tê Tê dù sao vẫn còn có chân khí hộ thể nhưng Hàn Tam Thiên bên kia cho dù có Tê Tê cố ý đắp cỏ khô lên trên người cũng có lều gỗ đơn giản làm bằng cây khô trên người anh vẫn đều là băng xương, cả người như là giọt nước đầu mùa đông, bị xương tuyết làm đông kết. Khi Tê Tê cuối cùng ở bên tòng ấm áp chậm rãi thức tỉnh thấy tình huống Hàn Tam Thiên, lập tức bị hù giật mình liền từ dưới đất bò dậy, rồi mới mấy bước vọt tới bên người Hàn Tam Thiên. Sở Hàn Tam Thiên một cái cả người Tê Tê càng ngốc, toàn bộ thân hình như là tảng băng, vừa cứng rắn lại lạnh, đừng nói đến độ ẩm trên người, chính là sự co giãn da thịt đều hoàn toàn biến mất. Mẹ nó không phải chứ, Tê Tê đột nhiên có sự cảm bất thường, ngay sau đó, hắn hít sâu lấy khí, đặt ngón tay của mình ở trước mũi Hàn Tam Thiên, muốn dò xét hơi thở Hàn Tam Thiên một chút. Dò xét xong, hai mắt Tê Tê trừng lớn, thấp thỏm lo âu nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Chết, chết rồi, hắn hoảng hốt lùi lại hai bước, lúc này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, đêm qua vốn là một vùng đất cỏ xanh, lúc này đã bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Cách chương,